Chương 243, Sổ kiệu dệ kỳ no sổ mạ thế giới thường ngày, gần sổ kỳ ổ tình huống bên kia. Cứ như vậy, ở vào sổ kiệu dệ kỳ no sổ mạ thế giới thời gian quá độ một đêm, một mực đến tảng sáng xua tan đêm tối buổi sáng. Nô ẹ gì nạ lông mi giật giật, sau đó chậm rãi mở ra rủ cả gì đôi mắt, đập vào mắt đây là lên bạch dạ. Buổi sáng tốt lành, tao mèo con. Ẹ gì nạ đồng dạng lên tiếng chào hỏi, sau đó chậm rãi thanh tỉnh. Vô ý thức đem thân thể trong chăn rụt rụt, trên mặt thường đỏ. Mặc dù đêm qua đã bị hoàn toàn ăn sạch sẽ, nhưng là đêm qua đằng sau thế nhưng là nàng biến thành chủ động. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, ẹ gì nạ lại nhịn không được sắc mặt đỏ lên mấy phần. Rụt rụt tiến trong chăn. Bất quá nhìn như vậy đi vào thật có mấy phần mèo con ý tứ. Dù sao ẹ gì nạ tính cách không giống như là phong cách hành sự đi thẳng về thẳng lạnh băng. Hay là có thể vì yêu kính dâng hết thể thủ hộ cả đời tính cách tỉnh táo ngạ, nói cho cùng, ẹ gì nạ tuổi tác vẫn là một cái chân chính thiếu nữ á ửng, ngươi cùng các nàng nghỉ ngơi trước đi cái này buổi sáng, cũng không cần đi lên. Đưa thay sờ sờ ẹ gì nạ trên trán tại nắng sớm hạ phảng phất tỏa sáng màu cam sợi tóc, bạch dạ cười khẽ một chút. Vẽ bên trong nhu thuận nhẹ gật đầu, bởi vì nàng hiện tại QNZ thật cần nghỉ ngơi mặt khác các ngươi nếu như cờ ơn nở bữa sáng. Đợi chút nữa ta sẽ thuận tiện cho các ngươi mang tới, chính là không nên quên trước giữa trưa muốn đứng lên. Sau đó bạch dạ nhìn thoáng qua vừa mở mắt có chút ú hoán lạnh băng, cộng thêm ẹ gì nạ cùng sinh về sau rời đi ẹ gì nạ gian phòng. Nếu là buổi sáng, cũng không phương đi ăn bữa sáng, mà lại thân ở vào sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới, mặc kệ là buổi sáng giữa trưa vẫn là ban đêm, mỹ thực kiểu gì cũng sẽ khiến người chờ mong. Hội trường sớm hì hì à. Hội trưởng sớm bản nữ thần tại nơi này nói đi vào ẹ gì nạ nơi ở phòng ngăn nơi này, bạch dạ phát hiện lấy là cùng ngạc đã tại nơi này, đối với cái này bạch dạ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao có quan hệ An Đông Tây phương mặt, hai người bọn họ hiện tại đây là dự định tổ đội sao chào buổi sáng. Cùng lấy là cùng ngạc lên tiếng chào hỏi về sau, bạch dạ đột nhiên phát hiện bữa sáng là mới hộ hỉ xạ cổ làm dược thiện chuyên gia phương diện đến nói. Thì xạ cô đích thật là khó được nhân tài. Không ngại ngồi xuống tới cùng một chỗ dùng bữa sáng đi, ta không phải loại kia câu thúc người, cho nên không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bạch dạ ngồi xuống tới chú ý tới có chút câu nệ hỉ xạ cổ cười khẽ chào hỏi một tiếng mời no ý ta minh bạch, ân. À dạ tổ hỉ xạ cổ đầu tiên là do dự một chút, nàng hít thở một hơi thật sâu về sau, bưng lên một bát hôm nay tên là dược thiện bữa sáng cháo cùng một chỗ chậm rãi ngồi xuống tới. Từ từ uống mạnh. Phía sau, toàn bộ sáng sớm, khi bạch dạ sử dụng hết bữa sáng, cho ẹ gì nạ nàng thuận tiện bỏ vào gian phòng một phần. Tiếp lấy phía dưới lúc sáng sớm, bạch dạ nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu hồng ngốc mau không ngừng lay động hương phấn lẫy lạ cùng khua, bởi vì có hạt cát tại, cho nên đến giòn dẫn các nàng ngay cả một chút xa lại mấy cái địa phương. Bởi vì lần trước cùng ẹ gì nạ cơ bản đi thăm một lần, cho nên lần này tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Toàn bộ tuột sủ kỳ học sinh đối với hắn kính nhi viễn chi, bất quá cứ như vậy, ngược lại là thuận tiện không ít. Lại tiếp theo sau khi, hẳn là toàn bộ tuột sủ kỳ đối bạch dạ kính nhi viễn chi trạng thái bên trong, không kém đều tiếp cận buổi trưa thời điểm, bạch dạ gặp đến một cái không tính người quen đi tiểu nhị lâm rồng gan. Dù sao tiểu hồng sắc tóc dài, trong mắt màu vàng nóng những này đặc hữu đánh dấu cũng chỉ có dỉn cổ bảy ạ si. A lạp lạp, lại gặp mặt. Ngoặc tìm chúng ta tuột sủ kỳ thứ 10 tịch thú vị ra hỏa. Dìn cô bệ ạ xì tại ra tuột sủ kỳ một nhà hàng, đứng tại tươi đẹp dưới ánh mặt trời, nàng chú ý tới bạch dạ bọn người, liếm liếm môi mỏng, chủ động tiến lên lộ ra răng nanh treo gẹo một tiếng. Ngoặc chạy sao ta cho rằng từ ngữ này dùng không quá thỏa đáng. Bạch dạ thấy là dìn cô bệ ạ xì, chậm rãi cười lắc đầu. Tốt à, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi hồi đến hẳn là có chuyện gì a nha. Sự tình hoàn toàn chính xác xem như thế đi. Sau đó cùng dìn cô bệ ạ xỉ nói chuyện với nhau sau một lúc, không sai biệt lắm kết thúc toàn bộ buổi sáng thời gian quá độ. Cứ như vậy, thời gian một mực đến trưa. Ẹ gì nạ, lạnh băng, ngạ, các nàng cái này thời điểm đồng đều đã thức dậy. Bởi vì hiện tại là chuẩn bị thời gian tại nơi này bạch dạ không có ý định ngốc quá lâu, cho nên bây giờ chuẩn bị một chút, ban đêm chính là một cái cỡ nhỏ tụ hội thời gian. Về phần kế hoạch sau này, bạch dạ cơ bản đã an bài thỏa đáng, dù sao mặc dù làm một đầu cá ướp muối, Bạch Dạ lại có được một cái thời khắc có thể đem sự tình làm rõ sở đầu não. Chuẩn bị quá trình dùng cũng không tính dài, đặc biệt là tại có người trợ giúp tình huống dưới. Mặc dù lấy là đề nghị lợi dụng nàng phát minh có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là bị Bạch Dạ cự tuyệt. Bởi vì tham khảo lấy là dĩ vãng tính cách, xác định không phải bình thường thời điểm phát minh trợ giúp địch nhân, thống kích đồng đội trừ cái đó ra. Tại chuẩn bị mỹ thực quá trình bên trong, Bạch Dạ thuận tiện nước một hồi công hội, đại khái biết được một chút gần sổ kỳ ổ tình huống bên kia. Thì như một cú mạ cản tại duy trì một ngày yên ổn sau lại nổ hay là quạt hì rồ nì tỏ gì bên kia thành công tạo ra được lao sói xám hắc khoa kỹ, bước ra một nhỏ bước nhỏ, vì ngày sau gần sổ kỳ ô một cái phản khoa học nhà phát minh sinh ra trải lên cơ sở con đường. Esgen bên kia ngược lại là có chu tờ kỳ quái, hoặc là Esgen đều cảm giác đến ngoài ý muốn, bởi vì kỳ dị xạ mạ dị xạ thành công lợi dụng ánh sáng và nhiệt độ ma pháp đạt đến hư thiểm trình độ. Đồng thời thành công đem cái này mới ma pháp chứa đựng xuống tới, thuận tiện trong mắt lấp lóe tiểu tinh tinh mạ dị xạ hô lên chỉ có hoa lệ cũng không phải là ma pháp, mưa đạn trọng yếu nhất chính là hỏa lực cái miệng này đầu thiền. Đương nhiên mặc dù nếu bàn về ma pháp, giống như bị người không nhìn mỏ mỏng gạ càng thích hợp một điểm. Ý vùn nơi nào tình huống, người nha, tạm thời vẫn là không thèm đếm xỉa đến được rồi. Về phần cái khác, giống như là dâu trắng, ôn mì tớt. Leo đặt chờ bọn hắn nơi đó, trừ cùng gần sổ kỳ ô yêu quái uống rượu hòa mình, hiện tại so với liều cổ tay cho nên tổng thể đến nói, gần sổ kỳ ô bên kia ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá người, ngược lại là La Hào giáo chủ ngoại ý muốn đến đền mọ gì ra, cũng chính là cổ xỉ dạ sờ nạ ẹ chỗ đó. Nguyên nhân hẳn là lão sói xám đang thí nghiệm phát minh bên trong bị cho rằng lừa gạt sông đồng vô lương lang yêu, cho nên bị người báo cáo về sau. Liền bị cổ xỉ dạ sờ nạ e để mắt tới, thế là lao soi sám lại vừa vặn gặp đến La Hào giáo chủ, cho nên La Hào giáo chủ cuối cùng cùng với cổ xỉ dạ sờ nạ e đánh một trận tính nhận biết chuyện như thế. Mặt khác nếu như muốn hỏi một cái khác vụ nữ đang làm gì, cái này muốn tham khảo hóa thân tiểu phú bà hạ cụ ấy gầy mụ không biết vì cái gì lại không tại đền thờ cái vấn đề này. Sau đó lời nói đi cũng phải nói lại. Bản thân sinh hoạt quản lý rất kém cỏi hạ cụ ấy gầy mù có thể hay không lại rất mau trở lại về nghèo khó sinh hoạt chính là một cái vấn đề khác. Đón lấy, tại hỉ hệ u do gần sổ kỳ ô một ngàn nở thường ngày thú vị lại làm người đau đầu sự tình bên trong, sổ kiệu dễ kỳ no sổ mạ thế giới rốt cục đi vào ban đêm. Vì vậy, dứt bỏ phía trên gần sổ kỳ ô tình huống bên kia. Bạch dạ nơi này cỡ nhỏ tụ hội ngược lại là bắt đầu. Chỉ bất quá nhất mỹ thực có chút ngoài ý liệu nhiều mà thôi. Trên thực tế, là ẹ gì nạ cố kỵ đến công hội những bằng hữu khác, cho nên cô ý dặn dò sẻn rẻ mẩn nạ kỳ gì làm rất nhiều.